Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 442. Vệ tử Thanh chết, Phục Liên thành viên không có người nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Sau 3 phút đạn hạt nhân vào thành, tin tức này rất rung động. Bọn họ không nghĩ tới Fury vậy mà làm như vậy, giòn trực tiếp lại bắt đầu phát xạ đạn hạt nhân. Thế nhưng là càng để bọn họ cảm thấy điên cuồng, là cái này vệ tử Thanh kế hoạch, vậy mà muốn dùng đạn hạt nhân trực tiếp xâm nhập truyền tống môn, hủy diệt ngoài hành tinh đại đội. Kế hoạch này rất thành công, rất hoàn mỹ. Thế nhưng là tại hoàn mỹ kế hoạch, phong hiểm cũng vô cùng chi đại. Hắn đây là đang cầm sinh mệnh, đang đánh cược một trận đánh cược. Hắn là rất mạnh, nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối tại đạn hạt nhân phía dưới, không chống đỡ được, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người trầm mặc lại, bọn họ không nghĩ tới. Cái này không phải người tốt vệ tử Thanh, tại đại nghĩa phía trên, chọn làm như vậy, có lẽ, từ đầu tới đuôi, chúng ta đều nhìn lầm hắn đi. Hắn xác thực không phải người tốt lành gì, nhưng chỉ ít, đối với cái thế giới này, hắn chưa bao giờ qua địch ý. Tony không có muốn đi ngăn cản hắn ý nghĩ, chỉ là hít một hơi thật sâu, nhìn xem cái kia Stark cao ốc một chút, sau đó xông vào chiến trường. Bởi vì hắn biết, hiện tại tận lực tranh thủ nhiều tiêu diệt một chút ngoài hành tinh chiến đội, là đối vệ tử Thanh tốt nhất trợ giúp, cũng là hắn có thể làm sự tình. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem khối Rubik, nhìn xem Eric, sau đó đứng tại Stark trên nóc nhà, nhìn phía dưới khói lửa tràn ngập New York thành. Mình lần này là đang trợ giúp cái thế giới này, vẫn là nói là cao minh đến tất cả mọi thứ. Hắn không rõ ràng, hắn rất phức tạp. Chính như hắn nói, hắn không phải người tốt lành gì. Rất nhiều chuyện, to to nhỏ nhỏ, từng bước một, hắn đều đang tính kế. Thế nhưng là cái này tính toán đều tại hắn trong khống chế. Càng hoặc lấy phải nói, hắn rõ ràng biết hết thảy phát triển, hết thảy nội dung cốt truyện nhược điểm, cho nên hắn mới dám làm như vậy. Chỉ là trong lòng của hắn vậy rõ ràng biết, một khi cái thế giới này bị ngoài hành tinh người chiếm lĩnh, hắn tuyệt đối hội không chút do dự đứng ra. Cái này không liên quan tới tính toán, vậy không liên quan tới tại lợi ích, càng không liên quan với đại nghĩa. Hết thảy đều là chỉ là tuân theo mình bản tâm. 3 phút đồng hồ, rất ngắn, nhưng là đối với toàn thế giới tới nói, lại là cực kỳ dài lâu 3 phút. Tất cả mọi người xuyên thấu qua tin tức, con mắt chăm chú vào New York thành. Rốt cục, tại New York thành đường chân trời bên trên, bôi đen điểm, mang theo xích viêm quang huy, hướng phía New York thành cấp tốc mà tới. Đó là đạn hạt nhân. Giờ khắc này, tất cả mọi người hai tay gấp híp, liền ngay cả Tony, Son bọn người, cho dù là điên cuồng lục cự nhân hao, vậy đình chỉ tàn phá bừa bãi. Nhìn xem cái kia đạn hạt nhân, đạn đạo vận mệnh quyền trượng ném tới đao tu la thủ bên trong. Hắn, cần hắn cầm quyền trượng, nhốt cái này dụng cụ. Tu la, nhớ kỹ, dụng cụ một khi quan bế, trực tiếp mang theo tiến sĩ rời đi. 18 tu la càng phải trong thời gian ngắn nhất rút lui ra New York. Hướng phía kiểm tra tu sửa ngưng tiếng nói. Vệ tử Thanh không để ý tới hội bọn họ, trực tiếp bước ra hư không, đứng tại đạn hạt nhân quỹ tích ngay phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lần thứ nhất đối mặt đạn hạt nhân, như thế để hắn có chút khẩn trương. Dù sao thực lực mình là mạnh, thế nhưng là đây chính là danh xưng kinh khủng nhất tính sát thương vũ khí. Hắn có thể ngăn cản được sao? Ầm ầm, đạn đạo phá toái hư không thanh âm, hỏa tiễn thiêu đốt thanh âm, lộ ra rõ ràng như thế. Rốt cục, đạn hạt nhân triệt để xuất hiện ở vệ tử Thanh không đến 100 mét địa phương. Vệ tử Thanh không chần chờ, cấp tốc tới gần, hai tay trực tiếp nắm lấy đạn hạt nhân sát ngoài. Lên cho ta. Một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ trên người vệ tử Thanh bạo phát đi ra. Nguyên bản chính hướng phía là Stark cao ốc bay đi đạn hạt nhân, như là đồ chơi đồng dạng, ngạnh sinh sinh cải biến quỹ tích, trực tiếp dọc theo stack cao ốc tường ngoài hướng thẳng đến cái kiêu ý năng lượng màu xanh lam cột sáng, vòng xoáy chỗ bay đi. Toàn thế giới, tất cả mọi người, giờ khắc này đình chỉ trong tay hoạt động. Bọn họ nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia ôm đạn hạt nhân hướng phía vòng xoáy truyền tống môn bay đi vệ tử thanh. Bọn họ cầu nguyện, lo âu, đang mong đợi. Đây là trận chiến cuối cùng. Bọn họ không thể thua. Bọn họ tướng chỗ có hy vọng đều ký thác vào cái kia tổ chức khủng bố. Liêm đao căn cứ, tử thần trên thân. Chỉ là, không có người phát hiện giờ là cái kia ôm đạn hạt nhân tử thần. Giờ phút này thân thể của hắn vậy mà run nhẹ nhẹ xuống, phảng phất như là màn hình lắc lư đồng dạng. Có gan liền muốn tiêu thất cảm giác. Rốt cục, hắn ôm đạn hạt nhân vọt thẳng vào cái kia vòng xoáy, trực tiếp tiêu thất tại vòng xoáy trong tầm mắt. Ngay tại lúc này, chấm ngoặc kép, Stark trong cao ốc, nhìn xem tướng đạn đạo đưa vào vòng xoáy bên trong vệ tử thanh. Đào tu la đột nhiên hướng phía Eric tiến sĩ giống mà bắt đầu. Không, các loại, hắn còn chưa có đi ra. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ biến sắc, vệ tử thanh căn bản còn có đi ra. Bây giờ căn bản không thể quan bế truyền tống môn, bằng không hắn liền sẽ chết ở nơi đó. Thế nhưng, hắn lời còn chưa dứt, Đao Tu La đã đem trong tay vận mệnh quyền trượng đâm vào vũ trụ khối Rubik lồng năng lượng bên trong. Eric tiến sĩ sắc mặt hoảng hốt, bài hát này người áo đen không phải vệ tử thanh thủ hạ à? Hắn bây giờ còn chưa có đi ra, hắn làm sao dám trực tiếp tướng cái này khối Rubik quan bế? Hắn, phản bội hắn sao? Thế nhưng là hắn căn bản vốn không dám chần chờ, vội vàng bật máy tính lên, kích hoạt chương trình, nguyên bản bảo hộ ở vũ trụ khối Rubik chung quanh lồng năng lượng bỗng nhiên tiêu tán. Ngay tại lúc đó, vốn là chỉ từ phía chân trời khối Rubik năng lượng cột sáng cấp tốc tiêu tán. Toàn bộ vòng xoáy truyền tống môn cấp tốc đóng lại bắt đầu. Không, chấm ngoặc kép, phía dưới, Phục Liên thành viên nhìn xem một màn này, bỗng nhiên giống lên, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Eric tiến sĩ bọn họ, vậy mà sẽ ở vệ tử thanh đi vào cái này truyền tống môn trực tiếp tướng khối Rubik quan bế. Hắn, không ra được. Phục Liên thành viên, toàn thế giới người, đều biết, hắn vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Sâu trong vũ trụ, vệ tử thanh ôm đạn hạt nhân tiến nhập nơi này. Ánh vào ở trước mắt, là một mảnh lít nha lít nhít ngoài hành tinh chiến hạm đại đội. Nơi này, một mảnh đen kịt, nhưng ở trung tâm đốt, một chiếc có chừng nửa cái New York thành lớn nhỏ chiến hạm lơ lửng ở nơi đó. Hắn biết, đây là ngoại hình chiến đội chỉ huy phi thuyền. Phía dưới, thông hướng lấy New York truyền tống môn đã tiêu thất. Vệ tử thanh không có đi nhìn hắn, trên mặt thiểm hiện một vòng điên cuồng, trực tiếp ôm đạn hạt nhân xông vào cái này đại quân. Cái kia chỉ huy trong phi thuyền, ầm ầm, mây hình nấm hỏa diễm trong nháy mắt đem trọn cái phòng chỉ huy nuốt hết. Kinh khủng khí lãng quét ngang đi ra, vô số ngoài hành tinh chiến đội, tại ngọn lửa này khí lãng dưới, như là giọt nước đồng dạng, trong nháy mắt bị tan rã. Cái kia khí lãng đồng dạng đảo qua vệ tử thanh thân thể. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền tách rời. Cho dù là một chút bụi, vậy không hề lưu lại. Không, chấm ngoặc kép, toàn bộ New York thành im ắng. Vô số nguyên bản còn đang chiến đấu lấy ngoài hành tinh run run đội. Từng cái như là giọt nước đồng dạng, từ trên trời rơi xuống, ngồi tự do rơi xuống đất vận động. Bọn họ rốt cục đã mất đi hành động có thể. Không có ai đi nhìn bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đã từng là truyền tống môn. Bây giờ lại không có vật gì hư không ngẩn người. Bọn họ biết, hắn thành công. Thế nhưng là, hắn lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó. S-H-I-L-D bên trong, Fury không nói gì, chỉ là rút ra một điếu thuốc, lẳng lặng cho mình nhóm lửa. Hắn không biết mình là không phải nên cao hứng, bởi vì hắn chết rồi. Thế nhưng là lại là vì cứu toàn bộ thế giới mà chết. Mình, nên cao hứng sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.